Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Ban Đêm Điệp Cùng Dạ Oanh, giao trì, quen thuộc khí tức màu đen bao phủ, cũng không lâu lắm, hai bộ trắng nõn mà tuyệt đẹp thân thể, xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Ban Đêm Điệp, gặp qua chủ nhân, Dạ Oanh, gặp qua chủ nhân, Ban Đêm Điệp. Chính là lúc trước sử dụng đại kiếm hai tay chi nhân. Mà Dạ Oanh, chính là sử dụng một tay thuẫn cùng một tay kiếm chính là cái kia. Mặc quần áo vào đi, quá túc mắt nghiện sau đó. Lý Đại Hổ lúc này mới lấy ra hai bộ cực hạn cấp chiến sĩ khác trang bị. Đưa cho hai người, tại các nàng mặc quần áo thời điểm. Hắn thuận tay điều tra rồi hai người bằng thuộc tính. Cha thoạt nhìn, tên họ, Ban Đêm Điệp chủng tộc. Nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, cự kiếm chiến cuồng chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, không có nguyên lực phẩm chất, SS nguyên lực tổng số, 2100 thiên phú, kiếm chi tâm, LV2, kiếm chi tâm, LV2, cấp độ SS thiên phú, hiệu quả 1, cường độ công kích cộng 100%, hiệu quả 2, toàn bộ kiếm hệ kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Hiệu quả 3, kiếm ý thân hòa độ cộng 100%, thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV3, chức nghiệp kỹ năng, cơ sở kiếm pháp tinh thông, kiếm tâm chi lực, LV2, cự kiếm thuật, LV2, kỹ năng đặc thù, cuồng kiếm, LV3, tên họ, Dạ Oanh chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, kiếm thuẫn sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp chiến sĩ phó chức nghiệp. Không có nguyên lực phẩm chất, SS nguyên lực tổng số, 2100 thiên phú, kiếm thuẫn vinh quang, LV2, kiếm thuẫn vinh quang, LV2, cấp độ SS thiên phú, hiệu quả 1, phòng ngự cường độ cộng 100%, cường độ công kích cộng 50%, hiệu quả 2, toàn bộ kiếm hệ kỹ năng đẳng cấp cộng 1, hiệu quả 3, toàn bộ thuẫn hệ kỹ năng đẳng cấp cộng 1, thông dụng kỹ năng. Động sát thuật, LV3, chức nghiệp kỹ năng, cơ sở kiếm pháp tinh thông, cơ sở thuẫn hệ kỹ năng tinh thông, kiếm thuẫn chi lực, LV2, giết chết kiếm, LV2, kinh chi thuẫn, LV2, kỹ năng đặc thù, kiếm thuẫn vinh quang, LV3, cự kiếm chiến cuồng, kiếm thuẫn sư, hai cái cấp độ SS chức nghiệp, hơn nữa còn có đồng dạng là cấp độ SS thiên phú. Ban Đêm Điệp cùng Dạ Oanh thực lực, đi qua hồn khế tăng lên sau đó, đã rõ ràng nếu so với trước kia cường đại hơn, các nàng bây giờ, cho dù một người, cũng đủ để cùng Vương Nguyệt Nguyệt không phân cao thấp, hai người phối hợp, chiến lực càng tăng lên gấp bội, hai người các ngươi làm sao họ Dạ, Hát Quốc thật giống như không có cái họ này a. Quan sát xong hai người thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, chúng ta từ chăn nhỏ giao trì thu làm đệ tử, tên thật sớm bị vứt bỏ, tên bây giờ, là sư tôn ban cho hai người chúng ta, Ban Đêm Điệp tính cách tương đối hoạt bát. Lập tức trả lời, tại giao trong ao, tên của mỗi người, đều theo chiếu theo đệ tử bối phận lại lần nữa ban thưởng. Hai người chúng ta là, Ban Đêm tự bối đệ tử. Vì vậy mà lấy Ban Đêm làm họ Nga. Thì ra là như vậy, nghe vậy, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, sau đó lập tức nói tiếp, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới, giao trì tình huống. Lại có bao nhiêu người, thực lực làm sao, bí cảnh cụ thể vị trí hiện thời chờ một chút lần này trả lời hắn. Ban Đêm Oanh, thanh âm của nàng rất dịu dàng, nghe khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái. Giao trì. Ở tại Côn Lôn Sơn Mạch chỗ sâu một cái bên trong bí cảnh. Theo trong môn ghi chép, nên bí cảnh là trước đây thật lâu một cái thực lực siêu quần đại năng chế tạo ra. Mà, giao trì, chính là cái này đại năng khai sáng tông môn, hôm nay giao trong ao. Tổng số người vượt qua 500 số lượng, nhưng mà, chân chính coi như nhân vật trọng yếu. Chỉ có 103 người, đây 103 người xem như giao trì nội môn. Chia làm bốn tầng thứ, Dạ Oanh không nhanh không chậm nói ra. Tầng thấp nhất, là đệ tử bình thường, có 73 người. đi lên là hạch tâm đệ tử. Số người chỉ có 20 người. Tại đi lên chính là 8 vị hộ pháp cùng 3 vị trưởng lão. Tầng cao nhất, chính là giao trì thánh chủ, còn dư lại những người khác. Đều là tận thế hàng lâm sau đó tân thu nhận, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, đặc biệt phụ trách tại bí cảnh bên ngoài đủ loại sự vật. Chỉ có thực lực đạt đến trình độ nào đó, hơn nữa thông qua khảo hạch sau đó, mới có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử, vậy cái gọi là đệ tử bình thường. Hạch tâm đệ tử, hộ pháp các loại, thực lực như thế nào? Lý Đại Hổ xuyên vào miệng hỏi. Dạ Oanh trả lời, đệ tử bình thường, tối thiểu thực lực tiêu chuẩn, là có sẵn cấp độ S nguyên lực, hơn nữa tiến giai đến nhị giai, mà hạch tâm đệ tử, phải chuẩn bị cấp độ SS nguyên lực, giống như ta cùng ban đêm điệp, chính là hạch tâm đệ tử, mà hộ pháp, thấp nhất đều là đứng đầu cấp độ SS tồn tại. Trưởng lão càng là cấp độ SSS tồn tại, về phần giao trì thánh chủ, thực lực của nàng cuối cùng tới trình độ đó, không người hiểu rõ, bởi vì thánh chủ đã rất lâu không có xuất thủ qua rồi, bất quá. Ta nhớ được sư tôn đã từng nói, tại tận thế hàng lâm lúc trước, giao trì thánh chủ thực lực tựa hồ đã đạt đến một cấp đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, hí. Cứ việc trong tâm đã hết khả năng đánh giá cao giao trì thực lực. Nhưng là thực sự hiểu rõ đến tình huống cụ thể thì Lý Đại Hổ vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. 71 cái cấp độ S, 20 cấp độ SS, 11 cái đỉnh phong SS thậm chí cấp độ SSS. Và một cái không biết đẳng cấp nhân vật khủng bố. Giao trì thực lực, thật to vượt ra khỏi dự tính của hắn. Phải biết, ma vực với tư cách cái thứ nhất thiết lập lãnh địa. Người may mắn còn sống sót tổng số hiện tại càng là vượt qua 100 vạn. Nhưng mà, đây trăm trong vạn người, tiến giai đến cấp 2, cũng bất quá mấy ngàn số lượng, mà đây mấy ngàn nhị giai bên trong, phần lớn đều là cấp độ B cùng cấp độ A chức nghiệp giả. Có sẵn cấp độ S nguyên lực, số lượng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến trăm người số lượng. Về phần cấp độ SS, càng là chỉ có sắc cùng Vương Nguyệt Nguyệt hai người, cấp độ SSS ngược lại có 3 cái. Hắn, Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan, chỉ từ về số lượng nhìn, song phương tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng mà phải biết, ma vực cơ sở số người, chính là ước chừng 100 vạn A, mà một cái giao trì, lại có bao nhiêu người? Giữa hai người, căn bản không thể so sánh. Một cái giao trì liền có như vậy thực lực khủng bố cùng nội tình. Mà đây vừa vặn vẫn là ba đại cự đầu người trung gian cân nhắc ít nhất một cái. Kia Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Sư Đạo Cửa, thực lực lại sẽ khủng bố đến mức nào? Còn có để cho tam bá chủ đều cần liên thủ đối kháng dị tộc thế lực? Lại sẽ khủng bố đến mức nào? Một khắc này, Lý Đại Hổ chợt phát hiện, mình trước ý nghĩ thật sự là quá đơn giản. Quá ngây thơ rồi, lấy ma vực thực lực bây giờ, tức liền có thể cùng thánh điện chính diện giao chiến, thậm chí chiến thắng, kia đại giới cũng sắp là cực kỳ khủng bố đấy. Hồ Lý Đại Hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút may mắn, thật may, ban đầu không có xung động trực tiếp đánh tới thánh điện đi. Nếu không khả năng không chỉ không thể thay Vương Nguyệt Nguyệt báo thù. Thậm chí khả năng đem chọn cái ma vực đều chôn vùi vào trong. Hai người các ngươi thực lực, tại trong đệ tử nồng cốt, có thể xếp hạng vị trí nào? Hắn tỉnh táo lại, hỏi lần nữa, thực lực của chúng ta tại trong đệ tử nồng cốt, vừa vặn có thể xâm nhập top 10, Dạ Oanh trả lời. Chủ nếu là bởi vì ta cùng tiểu điệp từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau có một loại đặc thù cảm ứng. Lại thêm lẫn nhau nghề nghiệp đặc tính, phối hợp lại chiến lực có thể đề thăng không ít bất quá hiện tại. Cho dù độc thân, chúng ta chắc có thể xông vào top 10, thậm chí top 5, nàng cuối cùng bổ sung nói. Hết chương.